Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 87, có dụng tâm khác thiên tử. Một cái có thể nói thành là thôn trang nhỏ quần lạc, chính là tổ quốc quốc gia bản thân. Một gã tướng mạo coi như thanh tú thanh niên ngồi ở một chỗ trên bậc thang, xoa cằm, cau mày, ở ta tổ quốc binh lính thi thể sau đó xuất hiện. Liền là hai người bọn họ sao? Đúng, thiên tử đại nhân. Cái kia thô khoáng đại hán rất cung kính hồi đáp. Kaguya quỵ ngồi dưới đất, chu vi một vòng cầm trong tay trường thương binh sĩ ở nghiêm chính mà đợi. Con mắt còn mang len lén nhìn chằm chằm Kaguya, cái kia một tấm tuyệt mỹ mặt. Si Phong đang ở Kaguya phía sau, nhìn qua một bộ hộ vệ dáng vẻ, chăm chú nhìn chằm chằm Kaguya. Bất quá trên thực tế hắn bất quá là theo Kaguya đi tới mà thôi. Kaguya bị bọn họ mang tới, mà Si Phong chỉ là đuổi theo Kaguya qua đây. Như vậy ta hỏi ngươi, tên của ngươi tên gì? Thiên tử cau mày, hỏi Kaguya nói. Hắn đã không để mắt đến Si Phong tồn tại. Cũng là, Si Phong không có bộc phát ra khí thế của mình phía trước. Kaguya tờ nào khuôn mặt ở đâu đều là tiêu điểm. Huống chi Si Phong vẫn là rất giống như hộ vệ dáng vẻ. Chỉ là Kaguya cũng không trả lời. Vẫn là lạnh nhạt quỵ ngồi dưới đất. Trên mặt cũng không có nửa phần quẫn bách. Tất cả đều là thong dong. Thực sự là vô lễ. Người cũng đã biết. Ở trước mặt ngươi nhân nhưng là ta tổ quốc hoàng thiên tử đại nhân a. Cái kia thô khoáng võ sĩ nhìn thấy Kaguya cái kia bất vi sở động bộ dạng. Nhất thời quát lạnh chất vấn. Kaguya vẫn lạnh nhạt, mắt cũng không nháy một cái. Mau trả lời, thị vệ bên cạnh quát lạnh. Thiên tử đại nhân, ta hoài nghi người này không phải giết chết chúng ta tổ quốc sát thủ. Chính là kia quốc gia gian tế. Cái kia thô khoáng võ sĩ trên mặt khẽ động. Rút đao ra, đem nàng xem ra, hỏi cái tinh tường a. Thị vệ bên cạnh nói. Là, vâng, đúng, thị vệ kia thoạt nhìn cực kỳ có địa vị. Kaguya bên người binh sĩ nhất thời giơ súng lên, mũi thương hướng về phía Kaguya. Chờ một chút, thiên tử khẽ quát một tiếng, cau mày nói, ta tổ quốc binh lính thi thể ta cũng nhìn rồi. Cái kia dường như lưỡi dao cắt kim loại một dạng. Hắn chỉ vào Kaguya nói, ta cũng không nhận ra một cái cô gái yếu đuối có thể làm tới mức này. Cái kia thô khoáng võ sĩ sửng sốt, trên mặt cũng có chút không phải tự nhiên. Hiển nhiên, bọn họ đều không cho là Kaguya có thể lấy lực một người giết chết nhiều như vậy binh sĩ. Đương nhiên, đồng dạng không cho là Si Phong cũng có thể làm được. Chỉ bất quá mấy người đều muốn Si Phong quên. Trong mắt chỉ có Kaguya một người mà thôi. Ta tên là Kaguya. Kaguya đột nhiên lên tiếng. Đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Osusuki, Kaguya, Shinju người bảo vệ. Ngươi tên là Kaguya đúng không? Vậy ngươi là từ đâu tới? Thiên tử nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Là, vâng, đúng. Bầu trời sao? Là, vâng, đúng. Bất quá cuối cùng thoại ngữ cũng là Si Phong lên tiếng. Hắn con mắt hờ hững. Không biết ra tại cái gì tâm tính. Dù sao cũng không phải quá muốn nhìn đến như thế một đám người ép hỏi Kaguya bộ dạng. Cho nên hắn thẳng thắn mở miệng. Thanh âm vừa ra, liền Kaguya ánh mắt đều hấp dẫn tới. Vậy ngươi, thiên tử nhíu mày, dường như mang theo một vẻ phẫn hận. Ta chỉ là theo chân nàng mà thôi. Si Phong thản nhiên nói, hắn cũng đích xác con là theo chân Kaguya mà thôi. Theo nàng, đến chính mình mặc dù sắp rời đi cuối cùng. Giết nàng, là, vâng, đúng, hộ vệ a. Thế nhưng những lời này nghe được thiên tử đám người trong tay cũng là nhất thời hiểu rõ. Theo sát mà một người mặc đoan trang nữ nhân. Đó không phải là bị phái mà tới bảo vệ bắt đầu sinh mệnh an nguy hộ vệ sao? Có lẽ là thiên quốc công chúa hạ phàm cũng nói không chừng đấy chứ. Như vậy mỹ lệ, tất nhiên là bầu trời công chúa. Những người chung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đối với cái này chủng sơ cấp thôn xóm. Chế độ cùng kỷ luật kỳ thực cũng không tính là tốt. Các ngươi trước tiên ở ta tổ quốc ở lại a. mỏm đá thiết, cho bọn họ mang vào trong phòng. Thiên tử nhẹ giọng nói. Nhìn Kaguya ánh mắt dường như có không giống bất đồng. Là, vâng, đúng, mỏm đá thiết, cũng chính là cái kia thô khoáng võ sĩ gật đầu đáp lại. Tiếp lấy vươn một tay tới. Xin mời, Kaguya chậm rãi đứng lên. Vóc người cao gầy nàng ở nơi này nguyên thủy trong thôn xóm có một loại cảm giác hạc đứng trong bầy. Gà, nàng nhẹ nhàng khẽ động bước chân. Theo người nọ liền đi qua. Si Phong cũng là nhún nhún vai. Theo Kaguya phía sau đi tới. Hai người đi xa. Thiên tử đám người mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thiên tử đại nhân, chúng ta cứ như vậy đem hai người này nhận lấy. Là không phải có điểm. Tên hộ vệ kia cau mày hỏi. Thiên tử nhẹ nhàng cười. Lộ ra một tấm cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt sắc mặt. Gian trá, giảo hoạt, càng mang theo một tia tự ngạo. Không phải, đây chẳng phải là chúng ta tổ quốc cơ hội vùng lên sao? Cơ hội, thị vệ hoàn toàn ngây thơ. Nháy mắt một cái nháy mắt, tất cả đều là không rõ. Đi thôi, tiên bố đi ra ngoài. Liền nói chúng ta tổ quốc bởi vì quanh năm đối với Shinju cung phụng. Mà Shinju đại nhân cố ý hạ phàm một gã thiên nữ với ta tổ quốc quốc nội. Mà vị thiên nữ, càng sẽ cùng tổ quốc hoàng ta đây kết vi phu phụ. Hắn cười ha ha một tiếng, khóe miệng mang theo nụ cười như ý. Ta tổ quốc, bị trời cao che chở. Thị vệ đều bị tin tức này sợ ngây người. Qua một hồi lâu mới, chỉ có, do dự nói, thiên tử đại nhân, nhưng là những lời này vừa rồi ngài cũng không có đối với các nàng nói a. Nếu như bọn họ không đồng ý, khó có được dùng sức mạnh. Thiên tử cười ha ha một tiếng. Lấy cái gì mạnh mẽ? Nơi này là ta tổ quốc quốc nội. Nàng một cô gái, còn có thể lật được thiên sao? Còn như tên hộ vệ kia, chúng ta không cung cấp bọn họ thức ăn. Hắn là không phải muốn chính mình đi ra ngoài chóc nã. Thị vệ nghe vậy nhất thời sáng tỏ. Rất cung kính khom người chào. Không hổ là ta tổ quốc thiên tử đại nhân a. Ha ha, mà liền tại bọn họ cách xa nhau cực kỳ xa địa phương. Si Phong hơi quay đầu, sau đó như không thể ngửi nổi khẽ cười một tiếng. Ta liền biết, tại loại này nguyên thủy địa phương làm sao lại có nguyên nhân vì huyết mạch mà được tôn là vương. Đâu, càng là nguyên thủy, càng là lực lượng tối cao. Tỉ như cái kia mới bắt đầu tướng quân, kế tiếp thô khoáng võ sĩ, còn có người thị vệ kia. Một cái tiểu bạch kiểm bộ dáng tên, có thể bị mọi người tin phục tôn xưng là vương, dựa vào là cũng không thể là bán cái mông a. Nhẹ nhàng tiếng cười, chỉ là cặp mắt kia lại mang theo một loại sát ý lạnh như băng. Sát ý, ngập trời, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.